đường lối tu tập của đạo Phật. Văn số 50, mặt B. Nãy ra cái bà kia phải trút vô bát, còn ông xách về ông ăn. Mấy ông tăng hồi trước khôn lắm, bởi vì cái không biết cái trong cái pháp giới mà cái giới bổn á, mà nói cái vấn đề đó thì thầy cũng không có nghĩ rằng cái Phật pháp là như vậy. À, nói bên ni á, họ đi khất thực. À, bởi vì trong cái mùa hạn hán á, thì họ đi khất thực để mà sống. Thì mấy ông tăng này lười biếng lắm, mấy ông ngồi núp núp ở trong hàng rào, à, chờ cho mấy cái bà này rời ra khỏi cái khu vực của bà đi xin về mà coi bộ đầy bát, thì mấy ông bước ra bóng giả đò cũng ôm bát đi ngay lại. Thì mấy bà này thấy cái bát của mấy ông tăng là trống lẫn không có gì hết, thôi chịu khó trút trút riết rồi mấy ông lấy hết cơm lấy gạo của mấy bà này hết, trong khi mấy ông khỏi cần đi xin xa, chỉ ngồi núp ở trong hàng rào, thấy mấy bà ôm bát về đầy là mấy ông đi ra lấy ăn hết. Đó thì do cái chỗ đó đó thầy thấy nó bất bình đẳng ở chỗ đó. Thậm chí như bà qua đi sắc tỳ kheo, bà điều 3 ngày đêm 3 ngày như vậy điều khất thực, mấy ông tăng sớt lấy hết, cho nên bà đói, bà khổ sở, bà không đi nổi nữa. Vì vậy mà một vị trưởng giả mới thấy như vậy, mới đưa bà về rồi cho ăn cho uống, rồi bà khỏe, rồi mới hỏi duyên do, rồi cái ông này mới đến trình với Phật, Phật mới chế cái giới ra để cho mấy ông tăng này đừng có chơi cái kiểu mà ăn trên đó. Nó thì có những cái câu chuyện như vậy. Cho nên ở đây thầy muốn nói lại cho các con thấy rằng trên cái bước đường tu tập của chúng ta không phải giống như thời Đức Phật. Đức Phật không có lo kinh tế cho ai hết. Còn riêng bây giờ mấy con đói, chắc chắn là thầy không để cho mấy con đói được. Mà cái đức của thầy nó có thể rộng rãi, là thầy có thể xin người ta một lời nói của thầy, xin hàng vạn cái số gạo, cái số thóc mà để chúng ta sống rất dễ dàng. Nhưng mà thời Đức Phật các con thấy Đức Phật đâu phải không có uy tín. Đức Phật xin cả vua chúa dễ dàng lắm. Nhưng tại sao ông Phật lại không xin mà để mà ăn cho nó sung sướng, lại ông Phật lại để cho mọi người để đi xin? Đó là những cái nguyên nhân mà thầy đọc ở trong kinh sách, thầy thấy rõ ràng vấn đề này. Cho nên ở đây thầy ẩn bóng để cho các con phải tự mình suy ngẫm lấy cuộc sống tu hành của mình, giải quyết được cuộc sống đúng hạnh của Phật là giải quyết được phân nửa cái đường đi tu rồi đó. Mà giải quyết không được cuộc sống thì chúng các con lại nhầm trên cuộc sống của thế tục, thì các con không có tu giải thoát được. Như cô Cảnh, cô về ở trên núi, cô Lâm Hải, cô tu, cô cũng quyết vào núi tu, nhưng mà giải quyết cuộc sống không được, cho nên cô bị kẹt ở trong cái cuộc sống, rồi bắt đầu chạy theo cái dục lạc của ăn của đời sống của con người. Rồi mặc dù ở trong cái chòi lá ở trên núi có gì hơn, rồi bây giờ cô lại trồng đu đủ, rồi mắng cầu, rồi hàng ngày có người đến mua bán đu đủ mắng cầu. Tất cả bây giờ trở thành cái chợ buôn bán của cô trên đó rồi. Cô lập cái chợ cho mỏm ở trên có không? Như vậy rốt cuộc rồi cô Cảnh lập cái chợ đó, mai mốt đây thế nó vô nó thâu. Trên cái bước đường mà tu tập không khéo rồi chúng ta lại lập quán lập tiệm hết rồi. Cho nên ở đây làm sao mà chúng ta phải tổ chức như thế nào, và cái người mà có thể tổ chức cuộc sống mới đó, thầy mới nói đó là có cô Út, chứ còn không ai mà làm cái điều này đâu. Nhưng mà các con nên nhớ rằng đó là vấn đề mới mẻ, vấn đề khó khăn, không phải là vấn đề dễ, chứ không phải đơn giản đâu. Vì vậy mà sau cái mùa hạ an cư này rồi thì các con tự liệu lấy, mỗi đứa đều tự liệu lấy, pháp của thầy được trao nó đầy đủ hết rồi. Như vậy là khi sống với cô Út là phải sống với cái sự như thế nào mà để mà chúng ta tạo được cái cuộc sống của chúng ta không còn ở trong cuộc sống thế gian. Mà còn nếu mà mình còn ở trong cuộc sống thế gian thì như cô Minh Cảnh ngày nào đó tưởng là về núi mà tu hành, nhưng cuối cùng thì cái đời sống nó không ly được cái đời sống thế gian, thì đời sống của chúng ta kéo dài thêm cái thời gian nữa mà không đi đến đâu được. Thì như vậy là các con đã hiểu được cái chỗ mà tu tập của Phật pháp nó khó nhất là khó về cái đời sống, chứ không phải là khó cái gì hết. Cái đời sống mà giải quyết được, sự tu tập rất dễ dàng, không còn khó, mà giải quyết đúng cách. Chứ còn giải quyết mà không đúng cách, bây giờ chúng ta có tiền có bạc để đó, chúng ta cứ bỏ ra cứ để ăn mà sống mà tu thì cũng không tới đâu được. Cái đó nó còn bị sai ở trong cái chỗ tiền bạc nữa, thì nó cũng không đúng cách của người tu. Làm sao mà như là thời Đức Phật đi xin ăn đó, đừng có biết ngày mai là chúng ta ăn cái gì, ai cho cái gì ăn cái nấy, đó là mới là vậy. Thầy sẽ đọc mà cái bức thơ của cô Cảnh gửi thầy, trình bày cái sự tu tập của cổ để xem coi có đúng hay là không. Cái chỗ nào đúng thì thầy cho đúng, mà chỗ nào sai thầy cho sai, thì để biết mà sửa lại. Thì trước khi đọc thì nhắc lại cái cuộc sống của chúng ta với cái sự tu tập nó phải phù hợp, mà nếu nó không phù hợp thì chúng ta cũng khó tu lắm. Cũng như bây giờ quý thầy sống thì thấy nó hiện giờ các con như thế, quý thầy đâu có làm gì đâu, ở đây không có cài ruộng, không cuốc đất gì toàn bộ, mà đúng giờ thì ra có cơm hết, ai nấu cơm đâu không biết, đúng là rõ ràng là như cái thời Đức Phật đi sinh rồi. Nhưng mà các con thấy quý thầy có ngậm cái miệng của mình không? Khoái lắm mà, ăn cũng sung sướng, có người nấu mà, tới giờ là no rồi mà đâu cần gì phải không? Do đó bây giờ cứ rủ nhau mà nói chuyện, ông này gặp ông kia, nói chuyện cho đã, thì như vậy có tu được không? Bởi vì vậy cho nên khi mà vắng thầy rồi á, lúc bây giờ mà ngồi một mình mới nhớ hồi đó thầy dạy bữa độc cư, không chịu độc cư, có cơm ăn sẵn quá, có người nấu cơm sẵn quá, bỏ trong miệng sẵn quá, chỉ cần có cái nuốt không, mà còn muốn làm biếng không chịu nuốt nữa. Rõ ràng là quý thầy bây giờ cơm bỏ miệng rồi mà không chịu nuốt, có không? Nuốt, chịu nuốt mà sao lại còn nói chuyện? Nói chuyện đó là không chịu nuốt cơm, mà không chịu nuốt cơm là chắc chắn là mấy ổng muốn tiêu rồi. Nghĩa là cái người mà bệnh mà không được ăn, không ăn cơm được á, thì cái người đó sắp chết rồi, còn ăn được chút ít thì chắc chắn là còn cứu được. Còn quý thầy hiểu giờ thầy thấy là hầu hết có số quý thầy kể như là cơm đút trong miệng họ không chịu nuốt, chắc chắn là họ sắp tiêu rồi. Tại sao thầy biết họ sắp tiêu? Nghĩa là họ có tu theo thầy bây giờ tới móc cái mũi của họ như là con cá cào móc đi nữa nó cũng chưa có thành nữa, tại vì thích nói chuyện là không thành thôi. đó là cái hẳn nhiên. Cho nên ở đây các con đừng có tưởng rằng mình đi khất thực rồi, mình ăn rồi, mình thành Phật được đâu. Nhưng mà nó phải phù hợp như thế nào, sống đúng như thế nào, đúng pháp như thế nào thì nó mới có thể giải thoát được. Khó lắm chứ không phải dễ. Kính bạch thầy, con xin trình bày về bốn loại định mà con đang tu tập. Định nào con tu đúng, định nào con tu chưa đúng. Định nào con tu đúng, định nào con tu chưa đúng, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con tu cho đúng để không phí bỏ thời gian. Trước con kính trình về định vô lậu, đầu vô ngồi kiết già, con quan sát cái sắc thân vô thường này do đất nước gió lửa hợp thành. Con phân tích ra đất cũng vô thường, nước cũng vô thường, gió cũng vô thường, lửa cũng vô thường, bốn đại hợp thành sắc thân vô thường, thì thọ cũng từ nơi sắc thân vô thường mà có, thì thọ không thể thường được mà là pháp hoại diệt vô thường. Ở đây thì theo thầy thấy về cái định vô lậu mà con đã quán cái định như vậy thì nó phải cố gắng quán hơn nữa. Vì ở đây là cái sắc thân của chúng ta là bốn đại đất nước gió lửa, thì con quán tạm như vậy cũng đủ, nhưng mà phải còn quán sâu, quán hơn nữa để mà thấy rõ bốn đại này như thế nào, hòa hợp như thế nào, kết hợp như thế nào, câu hữu lại như thế nào. Ví dụ như đất nước nó câu hữu với đất, nó câu hữu với nước, nước nó câu hữu với quả, quả đại nó câu hữu với phong đại, như thế nào mà nó trở thành cái thân của chúng ta, rồi nó tan hoại như thế nào, nó không câu hữu với nhau thì nó tan hoại như thế nào. Thì do đó chúng ta suy tư tìm hiểu, thì cái mà suy tư tìm hiểu đó gọi là tri kiến giải thoát. Đó là cái phần đó để cho chúng ta thâm sâu hơn về cái sắc thân. Rồi bây giờ tới cái thọ, bởi vì ở trong thân của chúng ta, thân ngũ uẩn á, thì nó có sắc thọ tưởng hành thức. Thì bây giờ cái sắc nó câu hữu với cái thọ, nó kết hợp lại, cho nên chúng ta có cái thân này. Ai đánh chúng ta nghe đau thì cái đau đó mà cảm biết cái đau đó, mà không có ai đánh á, thì cái sắc chúng ta không có cái thọ. Mà khi có đánh hoặc có con kiến hoặc có con vật gì cắn mà chúng ta đau thì đó là có cái thọ. Vậy thì cái thọ nó kết với cái sắc thân của chúng ta, cho nên gọi là sắc thọ. Mà bây giờ chúng ta biết được cái đau, cái nhức đó, cho nên cái sắc thọ thức nó kết hợp ba cái lại, cho nên gọi là sắc thọ thức. Có con hiểu không? Ở đây có một cái dịp mà thầy dạy để cho các con lấy cái thọ, rồi biết cái thọ nó câu hữu với cái sắc, nó câu hữu với cái thức, nó câu hữu với cái hành, nó câu hữu với cái tưởng, nó làm ra như thế nào, cho chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó dao động, nó không có được yên ổn, nó không được giải thoát. Do đó chúng ta rất sợ hãi trước cái thọ. Những cái buổi mà thuyết giảng như vậy đó để giúp cho mà các con đứng trước cái đau đớn của cái thân,